Fanfic ESO, tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 9, anh quản lý. Góc truyện audio.com. Chấm, what, Ni xua cái gì? Cái gì? Anh nói cái gì? Chris sau khi nghe điện thoại, ngạc nhiên đến nỗi phun ra ba thứ tiếng Trung Hàn anh. Cái gì là tiếng Hàn nha? Có điều không biết viết. Hi hi, ký túc xá ESO hội nghị sofa thường nhật. Hôm nào cũng có, anh quản lý 20 phút nữa sẽ đến. Chris từ phòng đi ra, vừa nói xong liền cái vèo hội nghị còn duy nhất một bóng. Thánh Chris, 20 phút sau, anh đến rồi đây, anh quản lý kéo vali bước vào. Lay đang ngủ ngon lành trên đùi Suho liền bật dậy. Chan Baek đang ôm nhau liền buông ra. Siêu Chân đang đút bánh bao cho nhau liền tự đút vào miệng mình. Kai đang định ôm Deo liền quay qua ôm tao. Và đương nhiên Chris chạy lại chỗ Deo cười cười mắt lườm Kai tóe lửa. Và các bạn có thắc mắc không? Tại sao lại có 10 người thôi nhỉ? À, nhớ rồi, Sehun và Luhan còn đang tắm. Sehun với Luhan đâu? Anh quản lý thấy Thiếu Thiếu liền đếm qua một lượt, rồi quay qua Suho thắc mắc. Quên rồi, họ vẫn ở trong phòng tắm. Chris hét lên, tuy nhiên, thứ tiếng anh hét lên là tiếng Trung à nha. Aizo, Phạm ca, anh quên họ sao? Tao ai oán, hai người họ không phải đang đó chứ? Trời ơi, Phạm ca, lay như bắn cả tim lên trời. Mấy người họ nói cái gì vậy? Anh quản lý cảm thấy đầu ong ong. Tiếng Trung Quốc, mấy người còn lại đồng thanh. Mẹ kiếp, họ còn không hiểu nữa là. Lúc đó, trong nhà tắm, Sehun a, anh nghe thấy Sehun. Luhan nghe thấy cuộc đối thoại phía ngoài liền quay qua nói tuy nhiên lại bị chặn bởi nụ hôn của Sehun. Im đi, Hyung muốn cả tuần không xuống nổi giường không? Nhưng a, đau, đau a, đau a, chưa kịp nói thêm. Luhan liền bị Sehun tiến đến liền hét lên. Tiếng gì vậy? Anh quản lý giật mình khi nghe tiếng hét chói tai của Nai con. Để em đi xem, Chris vội vàng đứng lên, vừa đi vừa hét lớn. Anh quản lý tìm hai người kìa, ở phòng tắm, hai con người vội buông nhau ra. Phòng khách, Luhan, sao em đi cái tướng kỳ thế kia? Anh quản lý nói, anh quản lý thơ ngây. Ai ra, Hyung lại soạc chân đúng không? Chen nháy nháy mắt với Luhan. À đúng, vừa rồi thử soạc, rất đau à, Luhan vội hưởng ứng. Ồ, thảy nào anh nghe thấy tiếng la. Anh quản lý cười cười. Đến tối, 12 con người ngu ngốc mới nhận ra rằng, ký túc xá chỉ có 6 phòng vậy thì. Không được, Hyung không chia phòng, Luhan hét lớn, nhưng Lộc ra à, hồi chiều nghe tiếng Trung giết rồi lẫn luôn đúng không? Nói tiếng Trung thì mấy người hiểu chứ? Hyung nói tiếng người đi. Lay gật gù nói, em cũng nói tiếng người đi. Siêu Min vừa gặp bánh bao vừa quay qua Lay nói. Em vừa nói tiếng Trung đó. Em nên ngủ tiếp thì hơn. Suho dúi đầu Lay xuống đùi mình. Lay lại tiếp tục ngủ. Em không thể rời xa Becky Chanyeon ôm lấy Becky Ân nói. X, ớn quá đi. Mọi người đồng thanh, đến cả Lay đang mơ màng cũng dùng mình một cái. Kai là cười lớn nhất. Kai a, hay em chia phòng đi. Becky Ân nói. Em dám, Deo chừng mắt, chấm, chết tiệt, buồn ngủ quá đi, Chris vươn vai, 15 phút sau, anh quản lý từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng hết sức không thể tưởng tượng được. Lay ngủ ngon lành trên đùi Suho, Chanyeon vòng tay qua vai Baekhyun để cậu dựa vào vai Chanyeon ngủ. Hunhan thì ôm nhau ngủ dưới sàn, Siêu Chân thì ngồi trong bếp ngủ gục, tay vẫn nắm chặt tay đối phương. Kai và Deo cũng ôm chặt lấy nhau. Giờ thì anh đã hiểu rằng, tại sao anh thấy cuộc đối thoại tiếng Trung kia quá là kỳ lạ đi. Anh là quản lý do SM tuyển, sao lại không tạo tiếng Trung chứ? Anh cười nhẹ nhàng nhìn mấy đứa nhỏ, trong lòng thầm lo sợ sẽ có một ngày không thể giúp mấy đứa. Nhưng thôi, cứ giúp được ngày nào hay ngày ấy vậy. Sáng hôm sau, anh quản lý kêu người thu dọn phòng kho. Anh nói anh sẽ ở đó chứ không muốn ba người mà ngủ ở một cái giường bé tí bé tẹo đâu. mình thấy anh quản lý tự nhiên đẹp trai tỏa sáng dễ sợ a, mà đừng ai thắc mắc về tính cách anh ấy. Vì mọi chuyện, về sau sẽ rõ ràng hết thôi à. Cách Trương.